Vũ Thần Chúa Tể, chương 5155, cái gì tính sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mám u cấm địa trong, một đám người xông vào trong, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thế mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ám u cấm địa cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, mọi người cũng đã tiêu tán bên trong khà khà. Tứ phương thần tôn nhìn biến mất ở cấm địa trong tứ phương thiếu chủ mấy người, khóe miệng lặng yên vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Theo hắn, theo đi vào trong một khắc kia trở đi, Tần Trần cũng đã là một người chết. Bên kia, sát không thần tôn đi tới ám u phủ chủ bên cạnh, khẽ truyền âm nói. Phủ chủ đại nhân, tứ phương thần tôn để cho tứ phương thiếu chủ đi vào ám u chi địa, sợ là không có lòng tốt a. Ám u phủ chủ nhàn nhạt nói. Bản phủ xem Tần thiếu hiệp tuyệt không đơn giản, tứ phương thần tôn suy nghĩ bản phủ trong lòng hiểu rõ, sợ là sợ. Tứ phương thần tôn hành động này là mang đá đập chân mình. Ám u phủ chủ cười lạnh một tiếng, sát không thần tôn ngẩn ra, vội vàng nói. Phủ chủ, tứ phương thiếu chủ bản thân tu vi thì bất phàm, khoảng cách siêu thoát chỉ có một bước ngắn, một khi hắn trước tiên đột phá siêu thoát, sợ là. Ám u phủ chủ thở dài, vậy thì phải nhìn chính hắn tạo hóa. Lúc này, ám u cấm địa trong. Tần Trần đoàn người chỉ cảm thấy trước mặt cơn sóng gió động trời tập kích tới. Oanh, vô biên khí tức vọt tới. Sau một khắc, mọi người đã đi tới trong một mảnh đại dương mênh mông. Rõ là phiến đại dương mênh mông, liếc nhìn lại, vô cùng mênh mông, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Siêu siêu siêu, một đám cường giả tất cả đều xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Thật là nồng nặc ám u chi khí, cảm thụ được bốn phía ám u khí tức. Ở đây mọi người ánh mắt trong đều là bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Nơi đây, xác định cực kỳ phi thường. Tần Trần cũng huyền phù tại mảnh mênh mông thiên địa trong. Từng tia từng sợi ám u chi khí dũng động tới. Cảm thụ được dũng mãnh vào trong thân thể mình ám u chi khí. Tần Trần ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài một vẻ kinh ngạc. Còn chưa bắt đầu tu luyện, nơi đây khí tức lại liền cho hắn trong cơ thể khí tức một loại dục dịch cảm giác. Nói không chừng, bản thân thật sự có thể ở đây đột phá siêu thoát cảnh giới. Trong lòng hơi động, đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên cảm thụ được một cổ mạnh mẽ sát ý oanh nhiễu mà tới. Liền thấy cách đó không xa, lấy tứ phương thiếu chủ dẫn đầu mấy người ánh mắt chính băng lãnh nhìn sang. Mà đổi thành bên ngoài một ít thiên kiêu các cường giả, thì ào ào tán đi, không dám cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Trước mâu thuẫn bọn hắn cũng đều thấy, một là phủ chủ đại nhân thấy được người. Một là tứ phương thần tôn đại nhân con trai độc nhất, hai cái này đều là ám u phủ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bọn họ không thể trêu vào, cũng không muốn trêu chọc. Tứ phương thiếu chủ bên cạnh, tứ phương vệ loan phong phó thống lĩnh mấy người bảo vệ, những người này mặc dù tuổi tác, chức vụ, đều có thể tại tứ phương thiếu chủ trên, có thể lúc này tuy nhiên cũng bảo vệ tứ phương thiếu chủ. Chúng tinh phùng nguyệt, thần sắc cung kính, thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta liên thủ? Trực tiếp giết chết tiểu tử kia phải. Mở miệng là tứ phương vệ loan phong phó thống lĩnh, cũng là đám người kia đầu, hắn cả người dũng động sát cơ, ánh mắt ưng chí như liệp ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái ở trên chiến trường chém giết qua vô số vạn năm cường giả, máu nhuộm áo bào, từng chết trong tay hắn dưới cường giả vô số kể, cả người sát khí mãnh liệt, cơ hồ ngưng luyện thành thực chất một dạng. Cả người giống như một thanh nhuốm máu trường mâu, hắn cả người dũng động sát cơ, tức khắc, xung quanh mấy người cũng chậm rãi đi tới, từng cái đều là nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh, đồng thời, trên người bọn họ có cuồn cuộn sát ý dũng động, hiển nhiên đều là một đám đỉnh cấp cường giả, mỗi cái ở trên chiến trường chém giết qua vô số năm đỉnh cấp kiêu hùng. Nhân vật như vậy, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để cho người ta biến sắc. Càng không cần phải nói là mấy người cùng tới trước. Chỉ một thoáng, ám u cấm địa sát khí dũng động, tạo thành khủng bố phong bạo. Các ngươi muốn làm cái gì? Phương Ngộ Lăng biến sắc, trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh, hướng về phía Loan Phong mấy người lạnh giọng nói. Phương Ngộ Lăng đại tiểu thư, người này không rõ lai lịch, hắn làm toàn bộ, đều là lừa gạt ngươi, ngươi hồn nhiên ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, chúng ta rất là ám u phủ người. Có nghĩa vụ dọn sạch gian nịnh, không muốn cho đại tiểu thư ngươi thụ thương. Không sai, xin thỉnh đại tiểu thư ngươi tránh ra, đừng bởi vì một ngoại nhân đã thương bản thân, phủ chủ đại nhân nếu biết sau, nhất định thương tâm. Loan Phong đám người từng bước đi tới, cũng không có bởi vì Phương Mộ Lăng thân phận mà có chút do dự. Các ngươi, đều dừng lại cho ta cước bộ. Phương Mộ Lăng quát lên, thế mà, nhóm người này cũng không nhúc nhích, căn bản không đem Phương Mộ Lăng để vào mắt. Đáng chết, tất cả mọi người nghe lệnh, cản bọn họ lại. Phương Mộ Lăng hướng về phía chung quanh kẻ khác quát lên. Mọi người đối mắt nhìn nhau, mặt lộ do dự, lại không người tiến lên. Tuy là Phương Mộ Lăng là ám u phủ đại tiểu thư, nhưng tứ phương thiếu chủ thân phận địa vị cũng bất phàm, huống chi trước ở bên ngoài. Tứ phương thần tôn như vậy ngỗ ngược ám u phủ chủ đại nhân đều chưa trừng phạt tứ phương thần tôn, thấy rõ phủ chủ đại nhân nội tâm vẫn là đối với tứ phương thần tôn đại nhân là vô cùng sủng ái, bọn họ lại há dám làm cái này ác nhân. Nếu như Loan Phong đám người nhầm vào là Phương Mộ Lăng, bọn họ đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn, nhưng chỉ là nhầm vào một ngoại nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì một ngoại nhân mà cùng tứ phương thiếu chủ nhân vật như vậy vạch mặt. Các ngươi, thấy mệnh lệnh mình sau dĩ nhiên không người có cử động, Phương Mộ Lăng khí sắc tức khắc biến phải vô cùng khó xem, nàng vừa mới chuẩn bị lần thứ hai quát lớn, bỗng nhiên, bá, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Chư vị, thối lui đi, nơi này là ám u chi địa, khó được vào đây một lần, hà tất tại mâu thuẫn ở trên lãng phí thời gian. Người tới chính là Tu La Vệ Thiên Cốc phó thống lĩnh, thần sắc hắn lạnh lùng, từ tốn nói. Thiên Cốc, ngươi có ý gì? Loan Phong cao mày nói, đại tiểu thư chính là ta ám u phủ người thừa kế, chúng ta thân làm ám u phủ con dân, tự nhiên muốn nghe theo đại tiểu thư hiệu lệnh, há có thể làm trái đại tiểu thư hiệu lệnh. Thiên Cốc lạnh lùng nói, Thiên Cốc, đầu óc ngươi động kinh chứ, ngươi có biết, đại tiểu thư đã bị người này mê hoặc, giết người này, chính là cứu đại tiểu thư. Loan Phong lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ta mặc kệ, chỉ cần là đại tiểu thư hiệu lệnh, chúng ta tự nhiên phải tuân theo. Thiên Cốc bất vi sở động, siêu siêu siêu, mà lúc này, lại là mấy đạo lưu quang bắt tới, hiển nhiên là có Thiên Cốc phó thống lĩnh xuất đầu. Tự nhiên cũng có kẻ khác không sợ đắc tội tứ phương thiếu chủ, thủ hộ Phương Mộ Lăng. Các ngươi, Loan Phong cả người sát ý dũng động, ánh mắt băng lãnh, oanh, trong cơ thể hắn khí tức kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, tại muốn xuất thủ. Bỗng nhiên, được, Loan Phong, dừng tay, chúng ta đi, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tứ phương thiếu chủ ngăn lại hắn. Thiếu chủ, Loan Phong vội vàng nói, nghe ta. Tứ phương thiếu chủ nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt băng lãnh mắt nhìn Tần Trần cùng Thiên Cốc mấy người, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xoay người rời đi. Hừ, thấy thế, Loan Phong mấy người cũng là cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng đi, chỉ còn lại Thiên Cốc cùng Tần Trần một nhóm. Các hạ, nếu là chúng ta sau đó biết ngươi đúng đại tiểu thư có âm mưu gì, chúng ta tuyệt không tha cho ngươi. Thiên Cốc phó thống lĩnh xoay người. Trước lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, sau đó hướng về phía Phương Mộ Lăng đâm hành động. Đại tiểu thư, chúng ta xin cáo lui, dứt lời, Thiên Cốc đám người trong nháy mắt rời đi. Tần Trần sờ mũi một cái, những gia hỏa này đều cái gì tính xấu. Lúc này, Phương Mộ Lăng trực tiếp tiếp cận đến, khoác ở Tần Trần cánh tay. Tần Trần, chúng ta đi thôi. Tần Trần cứng đờ, cách chương.